Tổng tài sủng thê, bà xã em đừng chạy Chu Tử Duệ. Chương 32, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khải Trạch, tôi van xin anh giúp tôi thoát khỏi nơi này đi mà. Tôi không thể nào chịu nổi nữa, anh rủ lòng thương giúp đỡ tôi đi. Làm ơn đấy, cả người của Mạc Hi Tuyết khuỵu xuống đất, đôi mắt đỏ hoe mang theo nỗi thống khổ tột cùng. Người đàn ông ái ngại nhìn cô gái đáng thương này, anh cẩn thận đỡ cô đứng dậy. Hi Tuyết, cô đứng dậy trước đi, đừng quỳ ở dưới đó như vậy. Anh thật sự cảm thấy khó xử khi mà Hi Tuyết quỳ xuống van xin anh như thế. Hôm nay, Vương Khải Trạch đến đây dưới sự phó thác của Phương Từ Khiêm, dạo gần đây sức khỏe của Mạc Hi Tuyết yếu hơn trông thấy, nên vị bác sĩ này có mặt ở đây là để kiểm tra cho cô. Nhưng ai lại ngờ rằng Phương Từ Khiêm lại tàn nhẫn đến mức như thế này. Bạn thân của anh giam cầm cô gái đáng thương ấy, làm cô ấy rơi vào nỗi thống khổ tột cùng như vậy. Mạc Hi Tuyết không ngừng lắc đầu, cô cự tuyệt đứng dậy. Không, nếu anh không đồng ý giúp tôi sẽ cứ quỳ như vậy, sẽ không đứng lên đâu. Vương Khải Trạch, anh thương hại cho tôi một chút được không? Tôi chỉ muốn rời khỏi Phương Từ Khiêm thôi mà. Bị giam cầm, bị giày vò như một món đồ chơi, mà khi tuyết sắp không trụ nổi nữa rồi. Bây giờ chỉ hy vọng rằng cô có thể thoát khỏi tên ác quỷ kia thôi. Người đàn ông phía trước không biết phải làm như thế nào cả. Gương mặt anh hơi nhăn nhó, sự khó xử thể hiện rõ trên mặt của người đàn ông, mà khi tuyết càng như vậy, Vương Khải Trạch càng cảm thấy có lỗi. Nếu như trước đây anh tích cực khuyên bảo Phương Từ Khiêm thì Mạc Hi Tuyết cũng sẽ không bị đẩy vào tình cảnh như hiện giờ. Tuy Phương Từ Khiêm là bạn thân của anh, nhưng Vương Khải Trạch không có cách nào chấp nhận được những việc làm mà cậu ta đối với Mạc Hi Tuyết. Sao cậu ta có thể đối xử với một cô gái vô tội như vậy? Vương Khải Trạch tự hỏi rằng, Lạc Hi Hi mới là người gây ra tội tình, vậy thì lý do là gì mà Phương Từ Khiêm lại bắt Mạc Hi Tuyết gánh chịu những hậu quả ấy? Cuối cùng, người đàn ông cũng mềm lòng, gật đầu đồng ý. Được rồi, cô đứng dậy đi, tôi sẽ giúp cô thoát khỏi đây. Nghe câu này, Mạc Hi Tuyết mới chịu đứng dậy, cô vô cùng biết ơn Vương Khải Trạch. Mạc Hi Tuyết cũng đã có cơ hội thoát khỏi con ác quỷ như Phương Từ Khiêm rồi. Vương Khải Trạch giúp cô bày kế, Mạc Hi Tuyết cũng thành công thoát khỏi căn nhà đã giam cầm cô suốt thời gian vừa qua. Nhưng khi trốn ra rồi, điều cần phải nghĩ đến là, Mạc Hi Tuyết phải đi về đâu đây? Cô trở về nhà họ Mạc, nhưng hai người kia chẳng những không chấp nhận cô, Mạc Tu Văn còn tìm cách đuổi cô đi. Mày mò về đây làm gì? Không phải trước đây mày cậy có Phương Từ Khiêm bảo vệ cho mày nên được nước làm càn sao? Bây giờ bị Phương Từ Khiêm đá rồi thì lại vác mặt về đây cầu sự giúp đỡ à? Mau biến đi, đừng ở đây làm vấy bẩn nhà họ Mạc. Ông ta khinh bỉ cự tuyệt còn không đồng ý để cho Mạc Hi Tuyết đặt chân vào nhà họ Mạc. Lục Tư Nghiên càng được nước, bà ta luôn miệng buông những lời cay độc đối với Mạc Hi Tuyết. Cô tuyệt vọng rời khỏi nhà họ Mạc một mình lang thang trên đường mà không biết phải đi về đâu. Khi trời đã tối, không còn cách nào khác mà khi tuyết chỉ có thể đến nhờ sự giúp đỡ của Hứa Minh Vi, người bạn thân cận nhất của cô. Cũng may, Hứa Minh Vi tốt bụng để cho cô ở lại nhà cô ấy vài ngày, không những thế cô ấy còn rất lo lắng cho Mạc Hi Tuyết nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặt cốc nước ấm xuống trước mặt Mạc Hi Tuyết, Hứa Minh Vi trong lòng vừa sốt sắng vừa lo lắng cho người bạn này của mình. Cậu nói cho mình biết đã xảy ra những chuyện gì với cậu. Sao cậu lại biến thành bộ dạng như hiện giờ? Có phải Phương Từ Khiêm đã làm gì cậu không? Dáng vẻ của Mạc Hi Tuyết hiện giờ vô cùng tiều tụy, người ta nhìn mà cảm thấy xót xa vô cùng. Rõ ràng khi Hứa Minh Vi gặp Mạc Hi Tuyết, cô gái này vẫn còn rất bình thường mà. Nhưng sao chỉ một thời gian không gặp Mạc Hi Tuyết đã biến thành bộ dạng như thế này rồi? Hứa Minh Vi không cách nào chịu được khi nhìn bản thân mình rơi vào tình trạng như thế. Mạc Hi Tuyết cắn môi, cô từ từ kể lại mọi chuyện cho Hứa Minh Vi nghe, kể cả chuyện trong thời gian vừa qua Phương Từ Khiêm đối xử với cô như thế nào. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, Mạc Hi Tuyết gục đầu vào vai Hứa Minh Vi mà bật khóc nức nở. Minh Vi, mình có lỗi gì trong chuyện này chứ? Tại sao Phương Từ Khiêm lại nhẫn tâm đối xử với mình như thế? Mình không hiểu mình đã làm sai điều gì nữa. Hi Tuyết, đừng khóc nữa. Đây không phải là lỗi của cậu đâu. Cậu phí nước mắt vì cái tên cha nam ấy làm gì? Hứa Minh Vi vỗ nhẹ lên lưng của Mạc Hi Tuyết, cô vừa an ủi bản thân mình nhưng trong lòng lại vô cùng căm giận. Là hắn ta không biết trân trọng cậu, ngoài kia có biết bao nhiêu người yêu thương cậu, cần gì phải đau đớn vì một tên khốn nạn ấy. Bỏ quách tên đó đi, sống với chị đây, chị nhất định sẽ nuôi cậu. Bây giờ Hứa Minh Vi hận không thể xông đến phang cho cái tên khốn nạn Phương Từ Khiêm kia một trận đấy. Bản thân của cô, chỉ một mình cô được bắt nạt. Sao Phương Từ Khiêm lại dám làm những chuyện khốn kiếp đến như thế? Mấy hôm nay, Mạc Hi Tuyết đều ở nhà của Hứa Minh Vi, nhưng tâm trạng của người con gái ấy cứ như ở trên mây vậy. Nhìn coi như vậy, Mạc Hi Tuyết thật không đành lòng một chút nào cả. Đã hết lời khuyên nhủ nhưng tinh thần của Mạc Hi Tuyết vẫn không khá lên một chút nào cả. Trong lòng của Mạc Hi Tuyết trong mấy ngày qua đều thấp thỏm không yên, cô luôn lo sợ, lỡ như Phương Từ Khiêm phát hiện ra chuyện cô đã trốn thoát, liệu người đàn ông đó có tìm đến đây hay không? Chẳng thể chịu nổi tình cảnh như thế, Mạc Hi Tuyết buộc phải đưa ra một quyết định táo bạo. Minh Vi, mình nghĩ mình sẽ ra nước ngoài một thời gian. Mình cần phải bình tĩnh một thời gian, không thể nào sống mãi như thế này nữa. Tối đến, Mạc Hi Tuyết tìm cơ hội nói chuyện với Hứa Minh Vi. Cũng phải cảm ơn người bạn này đã giúp đỡ cô trong thời gian vừa rồi. Hứa Minh Vi gật đầu, cô cũng không ngạc nhiên. Ừ, nếu cậu đã đưa ra quyết định như thế, mình sẽ ủng hộ cậu. Nhưng nếu cậu cần sự giúp đỡ, mình sẽ dốc lòng hết sức giúp đỡ. Đây quả nhiên là người bạn tốt nhất của cô. Mạc Hi Tuyết cảm thấy thật may mắn khi đã gặp được người bạn này. Cô khẽ lắc đầu, không cần đâu, mình còn một chút tiền tích góp đủ để sang nước ngoài. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu, Minh Vi. Mạc Hi Tuyết xúc động ôm lấy cô bạn của mình. Sau khi hoàn thành các thủ tục, Mạc Hi Tuyết liền khởi hành sang nước Pháp xa xôi. Hôm ấy, chỉ có Hứa Minh Vi đi tiễn cô mà thôi. Cô ngoái đầu nhìn lại quê hương mình lần cuối, sau đó liền dứt khoát xách hành lý hướng về một nơi xa xôi. Tạm biệt và hẹn sớm gặp lại, Cách Chương.